Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Chào quý vị và các bạn, Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM tần số 96,3 MHz dành cho quý thính giả khu vực miền Trung. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đã sang những ngày mưa dầm và rét, mùa xuân sắp đến, khắp các con đường mòn Trường Sơn chạy xuyên qua rừng Trường Sơn in dấu chân của bộ đội ta. Chính ủy Kinh là một trong những người đã từng đặt chân lên con đường này từ những ngày mới khai phá. Những câu chuyện về quê nhà, về gia đình của mình được các anh em chiến sĩ chia sẻ trong những ngày hành quân, và đó cũng là động lực giúp cho các anh vững bước và lạc quan trên con đường giải phóng đất nước. Từ ngày về trung đội bộ làm cầm vụ cho chính ủy Kinh, Khuê lại được tất cả các mặt quen biết và chưa hề quen trong đơn vị đặt cho cái biệt hiệu mới, thằng Khuê, chính ủy con. Chính ủy Kinh và cầm vụ Khuê, cả hai người đang trong thời kỳ tìm hiểu và làm quen với nhau bằng những công việc ngày ở dọc đường. Những năm dài làm công việc tuyên huấn tạo cho Kinh thói quen nghiên cứu tâm lý và những diễn biến nhiều vẻ của chiến sĩ. Một đồng chí chính ủy có tiếng là Đức Độ một lần nói với Kinh và các cán bộ dưới. Chiến sĩ hàng ngày sống bên cạnh người chỉ huy, chả khác nào một đứa trẻ sống bên cạnh một người lớn. Người lớn hay thì đứa trẻ hay, người lớn dở thì đứa trẻ cũng dở. Điều ấy thật là đúng. Chiến sĩ cầm vụ của đồng chí đó về sau là một chính trị viên dũng cảm và gương mẫu. Giống người chỉ huy cũ, từ cách đi đứng, cách điều khiển một buổi họp. Nhưng xét cho cùng, theo kinh nghĩ, chiến sĩ họ đã biết cầm khẩu súng đánh giặc thì cũng không hoàn toàn, chỉ biết bắt chước như một đứa trẻ. Tuổi trẻ, họ có cái nhìn của họ, cách phán xét riêng của họ, những tính tốt và thói xấu riêng của họ. Một lần khi còn ở hậu phương, Kinh vô tình nghe lỏm được câu chuyện của người cầm vụ cũ của ông cùng với các chiến sĩ thuộc tiểu đội cảnh vệ và liên lạc kháu với nhau về tính cách của từng người trong ban chỉ huy. Ban đầu, Kinh hết sức giận, định đem ra phê bình ngay. Nhưng mà nghe câu chuyện thật là hấp dẫn, Kinh cứ phải nghe mãi. Kinh nhận thấy chẳng hề có ý nói xấu ai. Và nghe tới đoạn họ bàn luận về mình, Kinh thấy có nhiều chuyện khiến cho mình phải suy nghĩ. Đêm hôm đó, Kinh gọi cậu cầm vũ tới. Ông cố lấy giọng thật bình tĩnh, hỏi. Tối qua các cậu tán chuyện về chúng mình mới khiếp chứ. Mặt người chiến sĩ liền xám lại, cậu ta ấp úng. Chúng tôi có khuyết điểm, vậy thì tôi mời đồng chí tới để sửa chữa khuyết điểm ấy. Nhưng tôi xin tự giác nhận kỷ luật. Chẳng cần đến kỷ luật trong vấn đề này. Tôi chỉ muốn đồng chí hãy nói lại những điều anh em người ta nhận xét về tôi. Nói kỹ hơn và nói trước mặt tôi. Từ lần đó, Kinh nảy ra cái ao ước được nghe tất cả mọi người trong trung đoàn nói về những ưu điểm và khuyết điểm của ông. Được đặt mình dưới con mắt nhận xét của mọi chiến sĩ, được thử thách trước họ. Ông tin nếu được như vậy, ông sẽ trở nên một chi chính ủy vô cùng sáng suốt và làm việc tốt hơn. Từ hôm đầu mới làm việc với Khuê, Kinh đã nói. Ông Khuê, ở dưới trinh sát anh em người ta thường nói về tôi ra sao? Làm anh lính mà đem chuyện cấp trên ra kháo là chuyện không hay ho gì đâu thủ trưởng à. Nhưng tôi còn lạ gì chiến sĩ dưới chuột các ông. Tôi nghe nói cánh trinh sát còn lôi chuyện gì đó của đại đội trưởng ra mà diễn kịch cho nhau xem cơ mà. Lại thuộc về vấn đề khác thủ trưởng ạ. Đó là một chuyện vui của ông Lượng. Còn đối với thủ trưởng trên này á thì tôi không nghe thấy gì hết cả. Như vậy tức là mình chưa có một quan hệ thật chặt chẽ với anh em. Thường thường có sát với nhau thì ưu khuyết điểm mới lộ ra được. Tôi chỉ nghe anh em bàn tán vu vơ như này. Chính ủy trung đoàn là một người xuề xòa và gia đình chủ nghĩa. Sao nữa? Chỉ huy đánh nhau dũng cảm, có thế thôi. Còn ông thì tôi nghe khá nhiều. Báo cáo thủ trưởng, người ta nói về tôi như thế nào à? Chẳng có gì xấu đâu. Người ta bảo ông là người tháo giác tinh tường và quen biết nhiều anh em ở các đơn vị. Tôi có quen biết nhiều, nhưng tôi vẫn còn non nớt lắm. Tôi đề nghị được thủ trưởng giúp đỡ. Tất nhiên, tôi sẽ coi ông như thằng con trai thứ hai của tôi. Nó cùng một bộ đội, cũng trạc tuổi ông. Nhưng ông thấy tôi có điều gì vừa mắt hoặc chưa vừa mắt cứ nói thẳng. Tôi không trù ai đâu. Tôi trọng dụng ông, hoặc tôi gạch tên ông ra khỏi hàng ngũ những người thân của tôi. Việc đó tùy ông. Tôi nghe nói ông đã từng chiến đấu rồi phải không? Vâng ạ. Trước mặt thằng Mỹ, ông có tỏ ra là một chiến sĩ Việt Nam anh hùng không? Khuê đỏ mặt, suýt nữa anh bật cười vì chưa quen cách nói năng của chính quỷ Kinh mỗi lúc cao hứng. Nét mặt Kinh vẫn nghiêm nghị. Ngày nay cả thế giới đang phục dân tộc ta anh hùng, có thể đánh thắng thằng Mỹ. Vậy lẽ nào ông và tôi, chúng ta đứng trên con đường này lại tự nhận mình là hai thằng hèn nhát sao? Chính Khuê cũng bị kích thích bởi những lời rất thẳng thắn cũng như cách xưng hô ấy. Khuê đáp: Thủ trưởng hãy tin ở tôi. Vậy tôi coi ông như là một người thân của tôi từ giờ phút này. Thủ trưởng có những ai là người thân ạ? Những người mà tôi tin khi bước vào giáp mặt với thằng Mỹ, tôi tin sẽ không phải gạch tên một người nào trong số những người thân của tôi. Ông Khuê, ông hiểu chứ? Rõ ràng, cái mà Kinh đã bước đầu chiếm được sự kính trọng và cảm tình của Khuê. Tay tiểu đội trưởng trinh sát đầy nghị lực và sắc sảo này chưa phải đã là tài năng chỉ huy và lãnh đạo bộ đội, mà đó mới chỉ là tấm lòng chân thành cách mạng và tình yêu thương bộ đội của một người chính quỷ. Có một lần khi giao nhiệm vụ cho Khuê, Kinh nói rằng trên đường hành quân, ông phải tập trung thì giờ làm hai việc, động viên tinh thần bộ đội lúc nào cũng sẵn sàng khí thế đánh giặc và lo đôi chân, cái bụng của họ cho thật tốt. Về việc ăn uống của bộ đội trong hành quân, khẩu hiệu của Kinh đề ra tưởng rất dễ thực hiện, làm sao cho bộ đội ăn hai bữa cơm nóng và một bữa cơm nguội. Không thể nói hết giá trị một bữa ăn cơm nóng dọn ra, khói bốc nghi ngút trước mặt những người lính sau một chặng hành quân mưa dầm ướt át. Niềm phấn khởi của bộ đội là ở đó, sức dốc bộ đội ở đó, bệnh kiết lỵ và bệnh sốt rét được phòng ngừa cũng ở đó. Nhưng việc nấu ăn có biết bao nhiêu là khó khăn vì bộ đội đi gấp quá. Kinh đã tìm hết cách tổ chức những cán bộ hậu cần và cấp dưỡng ở các tiểu đoàn lại. Ông đích thân đi liên hệ với các trạm giao liên. Hôm nào cũng vậy, những người lính đến nơi trú quân vừa kịp đặt ba lô xuống đã thấy chính quỷ của mình mặc quần sót, gậy đi đường gác ngang trên đùi, đang cười nói ầm ĩ trong gian nhà của trưởng trạm giao liên. Mọi người rất lấy làm ngạc nhiên, vừa thấy ông đứng với mình ở một quãng nào đó, lại hội ý, hội báo với cán bộ, la cà tán chuyện với lính suốt dọc đường, lại còn bao nhiêu việc khác. Vậy mà, làm sao ông đã bay tới, ngồi được ở đây? Tất cả mọi trưởng trạm mà Kinh gặp đều nhăn nhó. Thủ trưởng hiểu cho. Đường hồi này đông quá, chúng tôi có 10 tay mới hòng xoay sở nổi việc ăn uống cho bộ đội thật chu đáo à. Tôi biết nỗi khó khăn của các đồng chí. Nói khó khăn ấy mới thật đáng phấn khởi chứ. Tôi chúc con đường của các đồng chí cứ đông nghìn nghịch như một ngày hội. 3-4 năm trước tôi qua đây còn được ngồi ăn chung mâm với các đồng chí cơ mà. Đồng chí chắc không còn nhớ, vị khách khứa bây giờ đông quá đúng không? Phải ra ở bãi, mà mấy cái bãi khách của các đồng chí cũng không đủ để chứa khách đi đường nữa rồi, phải không? Chúng mình đáng phải mừng rỡ mới đúng chứ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt những người trưởng trạm bớt dần, ai nấy đều thấy phấn chấn vì nhiệm vụ nặng nề và vinh quang của mình. Kinh không biết hút thuốc lá, nhưng trong chiếc túi vải qua bao giờ cũng có một vài bao. Ông liền xé một bao thuốc, khoát tay, mời mọc mọi người, không phân biệt nhân viên trạm hay là ai. Thuốc lá hậu phương nè, các ông hút đi để ăn mừng con đường của chúng ta nào. Thế rồi, trong làn khói thuốc đã làm mờ cả gian phòng. Kinh bắt đầu đem ra kể những mẩu chuyện về tinh thần bộ đội của mình. Ông ngâm những bài thơ tự mình sáng tác ra, ca tụng tinh thần bộ đội và những người chiến sĩ giao liên âm thầm phục vụ bộ đội ở trong rừng sâu. Trong khi đó, ở ngoài sân, anh nuôi trung đoàn 5 gồng gánh kéo nhau tới như đã được ngầm hẹn trước. Sau buổi trò chuyện của Kinh, cả trạm giao liên như bừng tỉnh dậy trong không khí vui vẻ. Sau đó mọi người bắt tay vào công việc nấu nướng. Thường thường trong những buổi gặp mặt như vậy, Khuê ngồi bên cạnh Kinh, anh im lặng để xem xét. Đến một chặng, Khuê nói với Kinh: "Lần này thủ trưởng đã cho tôi nói chuyện với họ." "Được, tôi thử ngồi nghe ông thuyết khách xem sao." Trưởng trạm lần này là một người đã đứng tuổi, bị thương, một bên má hớp vào như quả bầu khô, vẻ mặt rất cứng cỏi. Sau vài câu trao đổi, vẫn những khó khăn như các trạm trước, Khuê biết trưởng trạm không phải là người thiếu trách nhiệm, nhưng anh cũng nói thẳng thừng: "Yêu cầu cho bộ đội ăn cơm nóng là yêu cầu do chính bên các đồng chí binh trạm đã đề ra, và chúng tôi chỉ là những người được phổ biến. Nhưng chúng tôi đã chất vấn bên tham mưu, chính cơ quan tham mưu binh trạm cũng không ngờ bộ đội đi dồn dập quá, vượt hết các chặng đã quy định. Thấy sự khắc phục cao nhất cũng theo yêu cầu của đảng, của đồng chí ở đâu. Bộ tư lệnh mặt trận yêu cầu chúng tôi đến mặt trận sớm hơn thì sao? Tôi hỏi thế này, nay mai ví dụ chúng tôi chỉ có 2 người mà gặp địch đông gấp bội thì sao? Mặt cậu còn non choẹt mà làm gì cứ như là búa bổ vậy?" Một bên má bị thương của trưởng trạm chợt dựng lên những chấm đỏ như những hạt máu đang chảy ở phía sau. Anh đã tỏ ra hết sức tức giận, nhưng Khuê nào có hề nao núng, cũng không hề bớt gan đi một chút nào. Khuê đứng dậy: "Mặt tôi còn non không đáng cho đồng chí nói chuyện. Cứ ngồi xuống, hay là các đồng chí có thể cho bộ đội nghỉ tạm ăn cơm nắm, tôi sẽ cho nấu thức ăn thật nóng." "Không được, không được đồng chí à. Bộ đội ăn cơm nắm tối hôm qua, nếu khó khăn tôi sẽ đưa cấp dưỡng của đơn vị chúng tôi ra bãi khách tự nấu lấy. Đồng chí hãy phát gạo và thực phẩm cho chúng tôi. Nếu bếp bãi khách không đảm bảo để lộ khói lửa thì phần trạm phải chịu trách nhiệm. Tôi nói vậy có được không?" Người trưởng trạm chống hai ngón tay lên má, anh bỗng đứng dậy: "Thôi được, tôi sẽ xuống bắt thêm một cái bếp nữa tự tay nấu cơm nóng cho các đồng chí. Các đồng chí ra bãi cho bộ đội nghỉ ngơi đi." Hai người bắt tay và cảm ơn đồng chí trưởng trạm. Lúc ra về, Kinh nói với Khuê đang khoác Tiểu Liên đi một bên: "Đồng chí trưởng trạm đó chính là một đồng chí tốt Khuê à. Tôi cứ trông đôi con mắt tất cả mọi người ở trạm. Tôi biết người nào mắt cũng đỏ kè, khóe mắt đầy dữ, thức đêm nhiều đó mà. Ông trưởng trạm cũng vậy. Giá cho ông ta ngủ, tôi đoán ông ta có thể ngáy ngay giữa lúc đang nói chuyện được. Họ mệt quá rồi, cho nên tôi phải làm găng thủ trưởng à. Làm như ông cũng là một cách. Cách đây thủ trưởng thấy sao? Ông là một chiến sĩ trẻ tuổi, quen nói chuyện thẳng thắn, tôi biết. Nhưng chúng mình nên nghĩ rằng các đồng chí giao liên đều là những người chiến sĩ cách mạng, họ không vất vả. Chúng ta đi đường cũng cần phải biết luôn luôn động viên các đồng chí đó. Tôi so sánh ví dụ tinh thần của họ như một cái bếp không bao giờ được tắt lửa. Chúng ta hàng ngày con người đi qua đây đều ghé vào hơ bàn tay và ăn một bữa cơm nóng. Trong khi ngồi bên bếp, người nào cũng nên đặt vào một thanh củi chứ, phải không?" Ngày đó, trung đoàn của Kinh sắp đi tới những chặng đường cuối cùng. Dọc con đường giao liên bấy giờ, khu rừng hai bên có những quãng dòng thác người tự nhiên cứ quẩn lại, phình to ra, đông đúc và ồn ào như dòng nước lũ chảy qua một cái xoáy lớn. Dọc theo dãy lèn đá cao ngất, thỉnh thoảng nổi bật lên một tòa cây xanh mọc treo leo giữa đỉnh, dưới chân là khu vực kho B. Tất cả các đơn vị đi đường ngắn và đường dài đang hội quân ở đây. Tất cả đều phải lấy thêm gạo, thức ăn và thuốc men để đi tiếp vào tận các chiến trường. Đông đúc quá, không ai có tài nào mà phân biệt hoặc đếm được có bao nhiêu đơn vị. Cũng không thể biết đây là đường rừng hay là quảng trường, là rừng cây hay là rừng người và rừng súng đạn. Người ta chỉ biết đông đúc và chật chội, là hơi nóng của hơi thở, có mùi mồ hôi người, là tiếng nói ồn ào của cuộc sống, là đàn ông cần lao đang sang một nửa tổ đi đánh giặc, là cơn giận dữ của đất nước lại một lần cầm lấy súng. Người ta cũng không thể phân biệt hiện tại hay khung cảnh lịch sử hay là tương lai đang bước ra từ đây trên đôi bàn chân đất của người lính. Không thể nào tả hết những khuôn mặt chiến sĩ, những khuôn mặt chỉ huy, những khuôn mặt của tầng tầng lớp lớp người đang nối tiếp nhau hiện ra từ trên dốc, từ dưới suối, từ khắp các ngõ ngách của rừng. Khuôn mặt nào cũng đẫm mồ hôi và bừng bừng như say. Phần đông là những khuôn mặt còn trẻ măng cả. Nhìn bất cứ người nào cũng có thể đoán được khuôn mặt dòng dõi của bố mẹ, của người em, người anh, người chị ở nhà hoặc cũng ở một nơi nào đó. Tất cả đều đang bước đi. Các cặp mắt tất cả đang nhìn. Trong tất cả mọi người, giữa dòng thác hôm nay, ai sẽ trở nên nhà chép sử sách? Ai sẽ cầm bút viết văn, sẽ mô tả, làm sống trở lại khung cảnh này? Cả ba tiểu đoàn của Trung đoàn 5 đã vượt gần hết khu vực tập trung đông người. Chỉ còn một số đơn vị hậu cần và một tiểu đoàn pháo loại nhẹ vừa đến phối thuộc còn lẻo đẻo ở sau. Kinh đang đi theo tiểu đoàn 1, nhưng tiểu đoàn này đi xong thì Kinh dừng lại để chờ tiểu đoàn pháo. Những người lính pháo mang vác phần lớn là khiên, cả tiểu đoàn đang cuộn mình leo lên một cái dốc chỉ dài khoảng 1.000 mét, nhưng quanh co dốc thẳm. Anh em giao liên đã thấy đấy là cái dốc không phải dễ, nên đã đánh thành bậc. Ở mỗi bậc đều lát một khúc gỗ tròn để chèn cho đất khỏi lở. Những khúc gỗ được kim chặt bằng hai thanh gỗ khác, cắm sâu xuống. Tuy vậy, vì lâu ngày không biết bao nhiêu bàn chân dẫm lên, các khúc gỗ đã mòn lõm. Trên những thân cây hai bên, một vệt đỏ sậm do lớp vỏ bên ngoài bị tước xơ thành một đường thẳng từ trên thân cây này sang thân cây khác. Đó là chỗ bàn tay nhiều người đã vịn vào. Những người lính đều mặc quần đùi, mũ tay bèo, cuộn gập bên cạp quần. Một anh dáng như học sinh giữ trên vai một đầu đòn khiên thân pháo nặng gần một tạ, đứng chực sẵn ở chân dốc và đưa mắt ngắm những bàn chân như đang đứng tấn ở trên các bậc. Vợ tớ nó viết thư cho tớ, đến là văn chương. Em muốn cùng anh đi hết suối sâu và dốc cao. Nè nè, vợ cậu làm gì nha? Nó cũng đi làm đường. Trường Sa ơi, ta lại đến bên người. Lên hết cái dốc này rồi tha hồ mà khát nước các thầy ạ. Đi ta đi những cánh đại bàng. Nè, mấy năm vừa rồi á, tớ biết thế này á, thì tớ cóc ở nhà. Tớ sẽ đi hết các dãy núi Trường Sơn, tớ trồng toàn là khế thôi các cậu ạ. Phen này tha hồ mà trèo hen. Tớ á, thì tớ trồng dâu da hơn. Cậu là dân vó bè nước ngọt, cậu biết cái dâu da thân nó ra làm sao đâu. Cây dâu da vỏ đen, có quằn, lá nhỏ xíu à. Đó là cây sung đớt. Tất cả cười ồ. Nè nè nè, nó ở dưới biển mới lên, mới tập mặc quần để đi bộ đội. Làm sao nó phân biệt được cây nào là cây nào ở trên rừng? Cây sung đất là cái cây mọc quãng bờ suối, chỗ tới với cậu tắm. Hôm nghỉ lại một ngày ở trạm giao liên 13 đó, nhớ chưa? Thôi thôi thôi, đi các ông tướng ơi. Những bắp chân bắt đầu săn lại thành muối, các đường gân căng ra. Những chiếc đòn khiên, có chiếc giót đẻo nhẵn nhụi, có chiếc dẫn nguyên cành cây và túm lá tươi phất phơ. 4-5 bàn chân dậm lên nhau cùng một lúc giữa cái bậc. Những thân người và cánh tay tựa từng thân cây hai bên mà trường lên. Những chiếc cổ và quai hàm bảnh ra quanh đòn khiên. Kinh đứng trên đầu dốc, nghe được cả tiểu đoàn pháo đang thở. Kinh mặc quần sót dài gần chấm gối để lộ một cái đầu xương bánh chè vẫn còn chắc. Bắp thịt dưới bụng chân rất săn. chiếc áo cổ vuông màu vàng của Kinh đã ướt đẫm mồ hôi. Hai bàn tay ông đặt úp lên nhau, ôm lấy đầu một con sóc gọt bằng gỗ đã nhẵn bóng, cắm trên đầu một chiếc gậy song rất dài. Vừa trông thấy những người lính pháo đi đầu nhô lên ở một quãng dốc ngoặt, Kinh liền kẹp chiếc gậy vào nách, đặt hai bàn tay lên miệng. K-13, các cậu đi thần tốc, địch với quân Nguyễn Huệ rồi đấy. Anh nuôi K-13 đã lên trước chưa? À dạ, anh nuôi K-13 còn lẻo đẻo lững thững ở đây nè. Chính quỷ ơi, làm thơ đi chính quỷ ơi. Mấy chữ sĩ cấp dưỡng tiểu đoàn pháo cao hứng thốt lên. Một đại đội bộ binh của trung đoàn nào chẳng biết, cũng mang giác kềnh càng, đi rải từng khúc chêm vào giữa đội hình pháo. Những chiến sĩ xa lạ nhát trông thấy Kinh chống gậy đứng trên dốc vội la tướng. À, thầy Đường Tăng. Chào thầy Đường Tăng sang nước Việt Nam lấy đầu Mỹ anh em ơi. Ô, thầy có chú tiểu đồng kháo ra kháo. Những khuôn mặt pháo lầm lì, những khuôn mặt bộ binh nhẹ nhõm, tiếng bộ binh và tiếng nói của pháo đan nhau. Chào cậu Khuê, cậu ở trung đoàn này hả? Tớ có một đứa em gái mắt sắc như dao, đang công tác trong khu rừng này. Cậu nào bên ấy khao tớ điếu thuốc lào, tớ gả liền cho bây giờ luôn. Được cái tán phét là giỏi, leo dốc vả mồ hôi dái ra mà còn tán. Mẹ ơi, bao giờ hết giặc con về mẹ vui. Chào ơi, nước mình thiệt là lắm rừng nha. Ta đi đây lòng ta như bay. Nè, dốc này là dốc gì hả? Dốc Bà Định đó. À, Bà Định ơi, phen này bà cho cánh chúng con kiếm ăn ở đâu đây? Quân cứ nghình nghịch như thế mà đổ lên. Tiếng máy bay ì ầm trên đầu. Tiếng phản lực vừa dứt, lại một đôi cánh bằng đi lùng rừng, tiếng kêu trà rè, bay thấp và chậm như sơn bò từng nấc trên đá. Con đường đổ sang bên kia dốc lại gặp một cánh quân khác, lính đội toàn mũ sắt. Người nào người nấy da đỏ ao. Hai cánh quân gặp nhau liền tung mũ và reo hò. Ở một chỗ hai người đang giặt nhau, anh này bảo anh kia đi lấn vào hàng của mình và anh kia cũng giặt với anh này như thế. Kinh đưa đầu gậy chỉ về phía trước. Ông đã trông thấy cảnh này bao giờ chưa hả ông Khuê? Tôi đã trông thấy hồi năm ngoái, nhưng không đông bằng năm nay. Tôi cũng chưa hề bao giờ trông thấy, chưa lộ. Thôi, ta đi đi. Hai người phải hết sức vất vả mới len lên được. Khuê đi sau, chiếc ba lô của Khuê chốc chốc lại va phải một cây chân súng cối, một ống bọc phá, những bao gạo, những chiếc rá bằng gian rừng đam vội vàng cột sau ba lô. Gặp một đại đội bộ binh mà chỉ có chừng 10 người, không có đòn gánh trên vai, hầu hết đều khiêng quạt gánh. Một đại đội khác đi sau cũng vậy. Những chiếc đòn gánh đủ kiểu, làm bằng gỗ, bằng bương, bằng tre. Lính cũng đủ loại. Có anh cao lớn lọc ngọc, có anh lùn như là một cái nấm, có anh tóc mượt và thân mảnh mai như vừa ra đi từ một thành phố, có anh như mới từ luống cày bước lên. Một đoàn quân y giải phẫu do một bác sĩ đen thui và cao lớn như ông hộ pháp cầm đầu, 3-4 cô y tá đi sau, người nào cũng gánh những chiếc túi thuốc lẳng nhẳng có dấu chữ Thập Đỏ. Lẻ loi dâm anh lính không biết của đơn vị nào, mỗi người gánh mỗi đầu 4 quả đạn cối 6mm như những búp hoa chuối. Trên thân mỗi quả đạn có 2 vòng đỏ. Anh chàng đi giữa án chừng là chỉ huy, nét mặt tươi tỉnh, hai má rắm trứng cá. Anh ta đang đi, hễ trông thấy một đơn vị lại ghé tới hỏi. Hiền lương đây phải không các đồng chí? Không phải, đây là sông Trà. Đến một đoạn khác lại vẫn thế. Hiền lương đây phải không các đồng chí? Không phải, đây là sông Hồng. Khuê đang đi chợt trông thấy trước mặt cả một mảng lưng áo của chính quỷ Kinh như đập vào mắt. Anh vội vàng hỏi. Ba lô thủ trưởng đâu? Ôi, chỉ nguy rồi. Tôi bỏ quên chiếc ba lô ở trên dốc Bà Định. Thôi thủ trưởng cứ lên trước đi. Khuê đi ngược trở lại. Ở những quãng rừng hai bên đường, vừa ban nãy còn bỏ trống, bây giờ đã thấy có nhiều đơn vị đang hạ trại. Tiếng lính gọi nhau ý ới, tiếng dao phát cành cây, tiếng đóng cọc chí chát. Một anh nhanh nhẹn, Trong khi mọi người vẫn còn thiếu cả chân tay, thì anh ta đã buông mình nằm thẳng cẳng trong chiếc võng và bất ngờ thét lên một tiếng: "Trường Sơn ơi!" Làm trung chuyển cả rừng. Dâm Ba Anh chưa kịp sửa soạn chỗ ăn, chỗ nằm, đã nhảy bổ xuống suối, thò lúc cánh tay vào các khóc đá, moi lên từng dốc cá. Một anh ngồi ngay giữa dãy cỏ, hí hoáy ghi chép lên cuốn sổ tay. Một anh khác vắt dao dạc ngay một quảng vỏ ở trên một thân cây rất là to bên đường, dùng mét quia vẽ đè lên thứ gỗ trắng vẫn còn chảy nhựa một chiếc mũi tên to sù như là đuôi một con diếm và ba chữ Đoàn Thu Bồn. Đâu đó có tiếng bìm bịp kêu trong khoảng rừng vắng. Một đơn vị khác đang nhổ trại. Anh cán bộ ôm khư khư chiếc đài trước bụng, cầm chiếc gậy chống quay tích mấy vòng như là đang ngứa tay muốn múa gươm, chốc chốc lại dục: "Nhanh lên, nhanh lên! Ta kiếm đầu dăm ba thằng Mỹ, kẹo hết các cậu ơi!" Những người lính cuốn tăng giọng trong tiếng ồn ào. Những chiếc tăng đi lông màu lá mạ rải khắp rừng suối trong phút chốc đã được xếp lại như một đàn bướm đậu chập chờn rồi kéo nhau bay đi nơi khác. Cả đơn vị đã ra đường tập hợp. Khói bếp vẫn còn vương dài quẩy quải cuốn theo thân cây và nằm cuộn tròn những dũng mờ xanh dưới tàu lá. Mỗi tiểu đội để lại một vệt than tròn tròn dưới gốc cây. Mặt đất mờ mờ, trong bóng lính cứ hư ảo. Quê đi qua giữa cánh rừng khói đang tan. Cái dốc mang tên Bà Định do một anh lính vô danh đi qua từ đời thuở nào đặt cho. Lúc Huê quay trở lại chỉ thấy toàn dấu giày và dấu gậy in chi chít trên lớp bùn ở các bậc con đường đã nhão ra để được lèn chặt hơn. Và chắc có lẽ vì vội hoặc là quá hăng hái, có nhiều bàn chân đã mở thêm ra nhiều lối đi khác ở hai bên. Những bụi nứa non đã đổ ngã rạp ra, những phiến đá bị dẫm lì. Một cặp đại bằng đất đôi mắt hiền từ, nhưng cái mỏ quắp và dài trông rất hung tợn, vươn đôi cánh vỗ ầm ầm rồi ung dung bay đi. Trong khi đó, ở khu rừng dưới chân, vọng trở lại một tiếng gọi khẩn khoản và tha thiết. "Sông Hồng gọi Cửu Long, sông Hồng gọi Cửu Long, sông Hồng đang chảy, sông Hồng đang chảy, Cửu Long nghe rõ trả lời." Tiếng gọi lắp đi lắp lại một cách kiên nhẫn, đó là tiếng nói của một trung đoàn đang trên đường tiến quân gửi vào những làn sóng điện vô hình chằng chịt giữa dòm trời. Trên đỉnh dốc chỗ Kinh và Quê ban nãy đứng, anh thấy có hai chiến sĩ ngồi nghỉ cùng với một con chó đang chỏ miệng vào một gốc cây sủa tông tóc. Anh chàng thứ nhất cao và gầy, đeo chiếc máy vô tuyến điện trên lưng, chiếc cần anten đã gặp lại, đang cúi lơm khơm, giang tay níu lấy chiếc dây da buộc cổ chó. Anh chàng nghịch kỳ cục đến thế là cùng. Anh ta đem buộc giữa cổ con chó một nhánh riềng. Anh chàng thứ hai, đen và lùn, ngồi giữa hai chiếc ba lô, tay cầm chiếc gậy đi đường, đang dùng đầu chiếc gậy chọc chọc vào một chiếc ba lô nằm bên lề cỏ. Khuê nhận ra chiếc ba lô của chính quỷ Kinh. Chiếc ba lô lép kẹp, nằm nhũng ra như một con chồn mực đói. Trên mặt lớp vải bạc đầy vệt mồ hôi cáo đen, đã thấy có không biết bao nhiêu dấu gậy của những đơn vị đi qua. Khuê mở ra soát lại, tất cả đều y nguyên. Trong ba lô chỉ có một bộ quần áo vải, một chiếc áo len xanh và một thanh machico bọc trong tờ giấy bạc. Câu chuyện giữa ba người lính mới gặp nhau ban đầu còn là chểnh mảng. Con chó ngay phút đầu tiên đã tỏ ra quá hăng hái. Nó thôi không chỏ miệng vào gốc cây nữa mà quay quắt lại, cắm bốn chân xuống dãy cỏ, sủa vào mặt Khuê. Khuê buộc ba lô cẩn thận và khoác vào vai. Anh ngắm con chó bằng một cái liếc mắt đầy thiện cảm. "Hai cậu, con quyển này dễ đạt được hơn chục cân hơi là ít. Ông bạn ấm đầu hay sao vậy? Trông người ta như thế mà cậu lại hỏi một câu thiệt là... Thế tại sao ông bạn đi hành quân lại bỏ quên ba lô? À, đây là ba lô của đồng chí thủ trưởng của mình. Thủ trưởng của ông bạn cũng thiệt là nghệ sĩ. Ông bạn ơi, ông bạn, nè, ông bạn có bật lửa không? Người chiến sĩ đeo mép vô tuyến điện, cao và gầy như một cây hớp buông con chó ra. Anh lấy thuốc lá mời Khuê hút một cách hào phóng. Khuê bật lửa. Anh ta liền cúi gập lưng, châm điếu thuốc ngậm bên miệng. Khuê nhìn qua đôi mắt hẹp và sắc sảo của mình, thấy một nửa vầng trán rộng và cặp mắt đen như chì than đang chớp sau ánh lửa. Trong cái chớp mắt ấy, Khuê đã nhìn thấy trước mình và con người đang đứng đây cùng nhau châm điếu thuốc, rồi nay mai sẽ có lần gặp nhau trong cuộc chiến. Khuê tin vào sự vô cớ như vậy. Các cậu tậu được con chó ở bản két phải không? Người bạn mới phả khói thuốc đáp một cách bình tĩnh. Phàm con nhà chiến sĩ chúng mình đã bước vào chiến trường thì đồ đạc phải thật gọn nhẹ. Mình đã đi qua lại cái bản két bên kia sông nhiều lần. Hôm nào trời nắng, hãy đi qua đó mà xem. Các cụ dì và các em bé trong bản thường lần cầu thang gác đem ra bờ suối phơi từng ôm quần áo bộ đội, cả giày bít tất và mũ tai bèo nữa. Không biết họ lôi những thứ quân trang ấy từ đâu ra vậy? Ôi sao cái chuyện vặt vảnh. Ông bạn cũng là con người từng trải đó. Hay là thế này, ông bạn cùng đi với hai chúng mình đến một chỗ nào sẵn suối và dao thớt, ta ngã nó ra. Ba chúng mình đánh một chén một trận luôn, xong rồi ta cùng nhau chia tay cho vui vẻ. Con chó vàng đeo củ riền dưới cổ như một vật trang sức. Nó thôi không sủa nữa và đứng nghe ba người lính nói chuyện với nhau một cách chăm chú và có phần hơi hãnh diện. Anh chàng đen và lùn bước ra khỏi đống ba lô, vẫn bằng dáng lầm lì như đang giận ai. Riêng anh chàng cao và gầy vẫn mời mọc tha thiết. Phải á, nên nhận lời mời của chúng mình. Cậu nên đi với chúng mình một đoạn đường. Phải thú thật rằng trong cả hai chúng mình không anh nào biết làm miếng thịt chó với mật kia, y như chè kho, đoạn đến thế. Giá gặp lúc khác thì Khuê cũng đã xắn tay áo lên rồi. Theo Khuê, trong đời một chiến sĩ đã từng xông pha mà chưa từng bao giờ ngồi với nhau quanh mâm cỗ thịt chó dọn ngay trước bếp lửa bên bờ suối thì cũng coi như một điều thiệt thòi. Nhưng bây giờ thì Khuê bắt buộc phải từ chối. Anh phải mang ba lô đuổi theo đồng chí chính ủy và bộ đội của mình. Trưa hôm sau, trời hửng một lát. Dọc khe suối và trên các tàu lá chợt bừng lên vài mảng nắng, rồi đâu đó lại tắt lịm. Lại một cơn mưa lại đổ rừng đùng đùng kéo tới. Mặt đất càng nhão nhoét. Những bãi cỏ bị xéo nát lẫn với bùn đen như mực tàu, xả mùi tanh thum thủm. Những giọt mồ hôi chảy vàng dụa trên gò má, đọng giữa tóc, loáng ướt trên khắp thân thể đang nóng bỏng, gặp hơi nước mát lạnh liền bốc hơi ngùn ngụt. Quần áo tóc tai người nào cũng chưa loét. Sau khi đi qua kho B, những cặp vai đều nặng hơn. Khắp trên mặt đường đã thấy nhiều vỏ đồ hộp và trên tay người lính nào cũng có điếu thuốc lá cháy phì phèo. Các dòng suối đều đục ngầu. Tiếng máy bay thỉnh thoảng lại rẹt qua. Có khi cứ ầm ầm như có một đoàn tàu hỏa lăn bánh trên chòm núi đá. Trên đường đi, trung đoàn 5 lại gặp thêm nhiều đơn vị mới. Dòng thác người như một dòng suối thép đang ngào ào cuốn tới bên bờ sông Sipol, con sông chung của hai nước Việt Lào, cùng chung với nhau một dải núi, một cánh rừng mà bên này bên kia khác nhau rõ rệt. Triền núi bên này vẫn mưa mà bên kia nắng rực rỡ. Lính nhà ta vừa đặt chân tới liền rủ nhau kéo ùa xuống bãi cát. Từ trên hai sườn núi chốc thẳm như hai tầng nhà gác nhìn chỏ sang nhau, cảnh sắc nước Lào hiện ra ngay trước tầm mắt những người lính, đẹp như một bức tranh lụa vừa bị giặc Mỹ đem ra đốt cháy nham nhở. Xa xa, những mái nhà ôm vòng lấy khung sàn như một cánh tay tròn mập và mềm mại. Mái nhà Lào, hai bên dốc nhà mái tròn xoay, lớp cỏ tranh dày đến 50 phân lợi ích, cứ vàng rộn trong nắng. Những bản nằm rìa bờ sông đều mang dấu tích tàn phá của máy bay Mỹ. Những khu nhà rất lớn nằm trơ trọi, những hàng dừa mọc sát mép nước chỉ còn thân cây cháy xém, những vạc nương thuốc phiện bỏ hoang. Giữa khung cảnh đó, xung quanh bản hoa dông riềng vẫn nở đỏ, vẫn trông thấy những cô gái Lào dùng bãi sông đẹp yêu kiều mặc váy xanh màu lá mạ đi vác nước. Và như để khắc họa thêm cho phong cảnh riêng của nước Lào, từng đàn voi nhà bước đủng đỉnh trong đám tàn tranh, những chú voi con hiền lành bước quẩn bên chân các cô gái mang búi tóc ống mượt trên đỉnh đầu. Bên phía Việt Nam vẫn đổ mưa lác đác. Các đơn vị vừa đi tới đây thì được tin một đoàn dân công phục vụ mặt trận cũng sắp đi tới. Cả cánh rừng náo nức hẳn lên trong một niềm mong đợi. Từ xa, đoàn dân công có chừng khoảng 30 người đang lễ mễ đi tới. Có hơn một nửa số người là nữ. Những lính trông từ xa đã thấy những tấm lưng ông thon thả. Những làn tóc dài hoặc uốn cong, những khuôn mặt trắng phau như bột nặng, những trống phách, đàn nhị và cả nồi niêu son chảo lủng củng trên vai. Không biết làm thế nào mà hai anh chàng lính thông tin dắt con chó đã nhập được vào đoàn dân công mặt trận. Người lính gầy và cao, cặp mắt đen màu chì than đi sát bên cô mặc quân phục cổ bẻ. Người con gái có khuôn mặt đẹp, hiền hậu, nổi bật trong vẻ đẹp son trẻ là chiếc mũi dọc dừa. Một bộ tóc dài và nặng, hai ống quần quân phục xoắn tròn, để lộ đôi bắp chân thon thon, bùn đã ngập đến phía trên mắt cá. Người lính mắt đen hỏi cô gái. Các đồng chí đi thẳng, hay là tới bờ sông thì rẻ? Chúng tôi đi phục vụ bộ đội đường số 9, có lẽ đến đây thì rẻ. Vậy thì chúng ta đi cùng đường rồi. Tôi biết đồng chí từ lâu. Tên đồng chí là Hiền. Đồng chí biết gì nữa nào? Cô dân công ngoẹo cổ cười khanh khách, phô hàm răng trắng đều xinh xích. Câu chuyện giữa hai người bị phá vỡ bởi những tràng vỗ tay và tiếng hò la như quát tháo. Đề nghị các đồng chí biểu diễn đi! Đề nghị các đồng chí biểu diễn đi! Con chó lại được một phen nhảy chồm lên sủa tông tóc. Đoàn dân công dừng lại hội ý trong chốc lát. Cả đoàn lập tức như một bó mũi tên bắn ra bốn phía. Ở phía sát bờ sông, 5-6 cô dân công chạy ùa tới chỗ những người lính tiểu đoàn 1 của Kinh đứng. Những người lính trẻ, vốn nhát gái trở nên luống cuống vô cùng. Họ liếc mắt cho nhau, chưa biết cách xử trí ra sao, nên chào hỏi thân mật hay là cứ đứng ngắm từng cô cho thật kỹ để lát nữa tán mảnh với nhau. Đem ra so sánh cô nào đẹp, cô nào xấu, cô nào nên gán ghép cho người nào. Giữa tình huống khó xử đó, thật là bất ngờ và tài tình, nhưng những chiếc mũi tên rực rỡ và êm ái. Cả 5-6 cô đã chạy thẳng tới, túm chặt lấy bàn tay run run bần bần của từng anh chiến sĩ đang đỏ dừ mặt lên như cơn sốt. Chào các đồng chí! Tiếng cô nào cũng lanh lảnh cao vút như đang nói trên sân khấu. Tưởng là ai, hóa ra các đồng chí toàn là những người quen cả. Vâng, tôi chưa gặp đồng chí bao giờ, nhưng chúng ta cùng đi với nhau ra chiến trường như thế này cũng gọi là đã quen thân nhau rồi. Tôi trông các đồng chí vất vả quá à. Khuê nắm chặt bàn tay một cô. Chỉ có anh là còn mồm miệng để đối đáp lại. Các đồng chí còn vất vả gấp nhiều lần anh chị em dân công chúng tôi ý chứ. Chúng tôi là lính chiến đấu đã luyện tập quen. Thế này đã mùi mẻ gì đâu. Bên một gốc cây, chính quỷ Kinh vừa điều khiển xong một cuộc họp. Ông đang tiếp khách. Ngồi trước mặt Kinh là một nhà thơ đeo kính trắng vừa mới đến cùng một lúc với đoàn dân công. Nhà thơ ngồi xếp bằng trên tấm vải nhựa, chiếc xà cột đen để bên chân. Phong độ tỏ ra một con người thư thái, điềm đạm. Anh ngồi lắng nghe Kinh nói, rồi đưa một ngón tay khẽ đẩy chiếc mặt kính cận. Một bên mép nở một nụ cười lơ đễnh. Nhà thơ tuyên bố: Tôi sẽ thu xếp một số thời giờ để đi với U đồng chí. Chính quỷ Kinh bao giờ cũng vui vẻ một cách ồn ào. Ông nói với nhà thơ nổi tiếng bằng giọng hết sức trân trọng: Tôi nhớ lời anh đó anh Thái dặn nha. Hay là anh cùng đi với trung đoàn tôi ngay từ bây giờ. Anh đi với chúng tôi sẽ có điều kiện làm thơ hơn đi với văn công chứ. Chưa biết có làm được gì không. Hồi này tôi làm thơ chậm lắm. Anh kỹ quá đó. Những bài thơ của anh bài nào cũng có tác dụng động viên bộ đội. Tôi vẫn nhớ bài thơ của anh làm từ 48 kìa. Các anh đã bắt liên lạc được với bộ phận chuẩn bị chiến trường chưa? Chưa đâu. Có lẽ nội đêm nay hoặc đến trạm ngày mai là cùng thôi anh ạ. Kinh muốn có một chén trà nóng thớt nhà thơ, nhưng nhìn quanh không tìm thấy Khuê. Ở ngoài kia, trên một cái sườn núi khá bằng phẳng, bộ đội của không biết bao nhiêu đơn vị đang hò nhau giãn ra thành một cái vòng tròn hẹp. Cuộc biểu diễn của đoàn văn công trên đường hành quân thật là giản dị. Các diễn viên không quá trang và các tiết mục cũng không có lời giới thiệu màu mè. Hiền, người nữ diễn viên, hát đang chắp hai bàn tay trước hàng khuy áo. Vai hơi nghiêng, trong điệu bộ vẫn có cái gì mộc mạc. Hai bàn chân còn mang vết bùn trên những chặng đường. Khi tiếng hát của cô vừa cất lên còn ngân dài trong cổ, cả khu rừng đang xôn xao tự nhiên im bặt hẳn. Rồi tiếng hát cướp dút lên như một sợi dây vô hình trong trẻo vướng vít trong lòng từng người lính. Bài hát thứ hai kể chuyện một chiến sĩ xung kích tung hoành giữa đồn giặc. Đôi mắt người hát sáng quắc, cô bước tới bước lui. Câu hát có lúc thành tiếng thét hùng dũng, khiến tất cả mọi người ngồi xung quanh đều rạo rực, đều muốn băng mình vào trong lửa đạn. Những anh nhút nhát e lệ ban nãy bắt đầu len qua mặt mọi người, lên ngồi trên phiến đá trên cùng. Khẩu súng ôm chặt trong lòng và con mắt không rời người hát. Khi tiếng hát vừa dứt, những cặp mắt người nghe như mờ đi. Những người lính chiến đấu đang bá vai nhau đứng thành hàng chung quanh bắt đầu nhìn anh chị em văn công bằng con mắt thiện cảm và gần gũi hơn trước. Mọi người đều chợt nhận ra người con gái nhỏ bé vừa hát cho mình nghe cũng đã từng trải qua bằng chừng ấy trạm giao liên, bàn chân cũng từng đi qua bằng chừng ấy con suối và cái dốc. Sau bài hát là một điệu vũ, người đứng phía sau cứ lớn lên dần. Nhiều đơn vị đi qua dừng lại. Một đơn vị vừa mất võng tại bãi khách trong rừng sâu cũng kéo nhau ra xem. Khi giới thiệu tiết mục đặc biệt, nhà thơ Thái Văn ra ngâm một bài thơ ngắn anh mới làm. Tiếng vỗ tay cứ rang lên. Ai nấy đều muốn biết mặt mũi nhà thơ như thế nào. Thái Văn ngâm xong vừa bước xuống, đang đút mùi xoa lau kính. Lập tức, từ trong đám đông, một cậu chiến sĩ nào đó bỗng đứng dậy thét to. Ủa, nhà thơ của chúng ta đâu? Hàng chục bàn tay chiến sĩ xúm vào đẩy sau lưng chính quỷ kinh, cùng với một đợt tiếng reo khác. Nhà thơ của chúng ta đây nè! Kinh bước ra, dáng đi rất nghiêm trang. Ông cầm ngang chiếc gậy, đứng im lặng nhìn mọi người một lát, như người lính cầm súng đứng gác. Nét hùng khí phản phất trên khuôn mặt chính quỷ, tiếng đọc thơ của kinh bỗng vang lên như một lời hịch. Lớp lớp quân đi reo bốn phương, Trường Sơn ca tiếp khúc lên đường, ve kêu bên võng rang rừng khách, lớp lớp sư đoàn vào chiến trường. Tim vỗ tay như sấm nổi lên từ khu vực tiểu đoàn 1 của trung đoàn 5 đang ngồi và lan đi khắp cánh rừng biên giới ngổn ngang những người. Kinh cấp gậy quay về chỗ cũ, nét mặt vẫn điềm tĩnh. Ông hỏi một chiến sĩ. Thơ mình nghe có được không hả các ông? Thơ thủ trưởng hay lắm, thủ trưởng đọc cũng hay nữa. Từ phía vòng ngoài của lớp khán giả bỗng có tiếng phẩm bình chen vào. Nhưng mà cổ quá. Kinh quay ra quắt mắt hỏi. Ông Mô nói thơ mình cổ. Kinh đã trông thấy một chiến sĩ dáng quen quen đang đứng ngoài đám đông. Đó là anh chàng có cặp mắt đen, dắt con chó mà Khuê đã gặp. Anh chàng bước lên mấy bước, tới trước mặt kinh và bất ngờ thốt lên một tiếng kêu lớn. Bố! Thằng Lữ! Mày cũng ở đây à? Nét mặt chính quỷ kinh hơi ngẩn ra một lát. Hình như có một luồng điện rất mạnh chạy từ con mắt còn lành sang con mắt trắng đục ở bên kia. Kinh cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt mọi người. Ông nhìn kỹ đứa con trai súng xính trong bộ quân phục đang đứng bên cạnh ông. Ở đây, tận bên bờ sông Sepol, cái điều giản dị ấy thật là có ý nghĩa sâu xa, khiến cho ông hết sức xúc động. Trung đoàn pháo của mày cũng đi đường này hả con? Còn có nhiệm vụ ở lại sao? Đi lĩnh máy vô tuyến điện. Bây giờ con đang đuổi theo đơn vị đó bố. Kinh nắm cánh tay Lữ đi sóng đôi tới chỗ nhà thơ đứng. Lữ đã mất hết vẻ đỉnh đạt thường có, khuôn mặt đỏ gay và thái độ lúng túng hết sức. Anh tự cảm thấy lòng tự ái tổn thương vì bố đang nắm lấy bên cánh tay áo của mình. Thái Văn chăm chú quan sát cảnh hai bố con gặp nhau. Anh liền nghĩ tới những đoạn sách truyện, những bài thơ và bức tranh đã nói về cái cảnh này. Kinh chỉ vào con trai, lại nói năng bằng giọng phóng khoáng. Thằng con trai thứ hai của tôi đấy anh ạ. Bố con tôi kéo nhau tới đây mà gặp nhau mới thật là có ý nghĩa chứ. Thật là đường ra mặt trận. Anh Thái, anh phải viết tặng bố con chúng tôi một bài thơ mới phải. Chốc nữa, anh hãy báo cáo với tôi những công việc anh đã làm từ ngày đi bộ đội. Quyết tâm thư đi chiến trường anh viết ra sao? Hồi này anh còn nghịch ngợm lắm nữa không? Anh phải nên luôn luôn nhớ rằng anh là một thân của tôi chứ, Lữ. Công việc lãnh đạo và chỉ huy một trung đoàn hành quân sắp bước vào địa điểm tập kết quân. Kinh có rất nhiều việc, lại những cuộc gặp gỡ hội ý, hội báo, lại những cán bộ chỉ huy đơn vị đảm bảo chiến đấu mới tới phối thuộc với trung đoàn đang cần gặp chính ủy. Kinh hầu như chỉ có thì giờ gặp con được trong chốc lát như tiếp một cán bộ dưới nào đó, hỏi han dăm ba câu rồi Kinh giới thiệu cậu con trai mình với người cần vụ. Trước mặt Kinh, Lữ và Quê gặp nhau lần này bằng một cái bắt tay mà chính cả hai người. Khi buông bàn tay nhau ra, đều cảm thấy mình vừa làm một việc rất là phù phiếm. Thông thường, những người lính khi gặp nhau ngoài chiến trường, dầu sơ hay thân nhau, đến đâu cũng chỉ liếc nhìn nhau một cái là đủ. Nếu không ôm lấy nhau mà quay tròn như những tay đô vật. Lữ tỏ ra vui mừng thực sự. Một là vì anh là một người bao giờ cũng quen đánh giá kẻ khác bằng cảm tính ban đầu. Thế là sau lần gặp trước, anh đã có cảm tình với Khuê, cảm thấy đó là một người đồng đội tốt và hiểu biết có thể có những đức tính giống hoặc khác với mình, nhưng nhất định có thể nói chuyện bổ ích được. Hai là nhờ có Khuê mà anh thoát ra khỏi được cái trạng thái khó xử. Ông bố mình bao giờ cũng nắm hờ lấy một bên cánh tay áo quân phục của mình và gặp ai cũng giới thiệu với một giọng gần như khoe khoang. Đây là thằng con trai tôi. Thật ra, Lữ cũng rất vui mừng được gặp bố một cách tình cờ như thế này. Nhưng theo quan niệm của anh, là một chiến sĩ mà phải đứng bên cạnh một ông bố giữa ba quân đang nhìn vào thì dầu sao mình cũng không còn đường đường một anh bộ đội như mọi người nữa và tự nhiên rơi vào tình cảnh một đứa trẻ. Ngay phút đầu, Lữ, Khuê và Cận, người chiến sĩ đứng tuổi rất ít nói cùng đi với Lữ, ba người đã dắt con chó ra xử tận ở ngoài bờ sông Sipol. Bằng trí nhớ con vào quân sự, trong óc Khuê, liền bày ra một quãng bờ sông anh đã đi qua có đủ điều kiện thuận lợi để bắt một cái bếp kín đáo mà lại gần nước. Khuê liền đưa hai người đi tắt rừng ra tới quãng đó. Rồi đây cuộc chiến tranh sẽ khám phá ra hết tất cả khả năng của từng người lính. Ngay từ lúc cầm bàn tay Lữ, Khuê đã bắt đầu tìm hiểu cậu con trai, đồng chí chính ủy của mình là người thế nào. Khuê tự lấy làm thú vị thay anh chàng thanh niên cùng tuổi với mình. Có những điều anh có thể hiểu được và những điều anh chưa thể hiểu ngay được. Suốt quãng thời gian đầu tiên, quan hệ giữa hai người không được tự nhiên lắm. Lữ tự thấy hơi gai gai trước con mắt hẹp lúc nào cũng như đang cười cợt của Khuê. Cái thằng cha này không biết bố mình tìm ở đâu ra mà nó có cái nhìn như là muốn lột người ta ra vậy. Con mắt cậu chẳng nhìn cái gì cả nhưng sao mà khiếp vậy? Cuối cùng, Lữ phải thốt lên và anh cúi xuống tiếp tục châm que diêm đương cháy vào giữa một đám lá khô. Quê đáp thành thực. Mình cũng đang ngắm đôi mắt của cậu. Từ lúc mới gặp cậu trên dốc Bà Định, mình đã chú ý đôi mắt của cậu rồi. Cậu đến lạ. Cậu chú ý con mắt của mình là mắt thằng hèn nhát à? Không phải. Vậy thì mình sẽ trở thành một người anh hùng, được không? Người ta không tuyên dương cậu là một người anh hùng đâu. Mặc dầu cậu không phải là một thằng hèn nhát. Vậy thì theo cậu đoán mình là người như thế nào? Mình chẳng biết. Cũng như đối với con gái. Những đứa con gái mắt cứ đen lấy, chẳng có gì đáng chú ý. Chỉ nên chú ý những đứa mắt đen màu chì như than. Mắt cậu cũng vậy á. Cậu là người thế nào, điều đó tùy cậu hiểu lấy. Nhưng không có ai có thể biết mình rõ bằng con mắt sáng suốt của chính mình. Ngọn lửa bén sang đám lá khô đang bốc cao giữa hốc đá. Trước lửa, khuôn mặt Lữ thật đẹp. Quê trông thấy một đường viền sáng bao chung quanh, một mái tóc đen nhánh như dầu, mái tóc kẻ một vệt thẳng, ngang trước dần trắng phẳng và trắng phao. Những nét trên khuôn mặt Lữ thật là khó nắm bắt được. Dần trán có lúc tối sầm rồi lại thanh thản. Và dưới dần trắng ấy là một cặp mắt nằm rất xa nhau. Đen, màu chì, với chòm mắt rộng, luôn luôn thay đổi màu sắc đậm nhạt. Và lúc nào cũng đang nhìn một vật gì đó hoặc đuổi theo một ý nghĩ gì đó. Lúc bấy giờ, cả khuôn mặt Lữ như bị mờ đi. Anh ngồi ngược hướng gió để cho những cụm khói xám và khét lẹt tha hồ bay tỏa trên khuôn mặt đã đỏ rựng lên vì lửa. Khuê nói: Sao mà cậu dốt vậy? Ngồi xích sang bên kia kẻo khói. Cậu không thích khói à? Lữ cười rất hồn nhiên và hai cánh mũi cứ phập phồng thở hít một cách khoan khoái. Mình á? Mình lại thích. Có thể nói mình từng mê nó nữa kìa. Hồi còn bé ở nhà, mẹ mình cũng thường mắng mình là cái thằng ngốc. Mình ra bờ tre, hễ nhà ai hung đống rắm, hung chuột đồng hay là bất cứ người ta đốt cái gì, mình cũng liền xà ngay vào hít lấy hít để cho cái mũi nó cay cay, nóng nóng của khói. Mình cứ đứng như thế cho đến lúc hai con mắt đỏ lên và nước mắt chảy vàng giụa chung quanh mi, không còn nhìn thấy gì nữa. Khói có gì đáng mê vậy, cậu điên hả? Cậu không để ý rằng khói lửa là một mặt rất quan trọng trong đời sống xã hội loài người. Trong hòa bình hay là trong chiến tranh đều có những đám khói riêng của nó. Cậu từng đi học, cậu không nhớ có biết bao nhiêu nhà văn nhà thơ đã phải tả nó. Và chúng mình đã phải trong đèn bò ra phản mà học những câu thuộc lòng như là nửa năm hương lửa đương nồng, hoặc là khói cam toàn mờ mịt thức mây. Đấy, những câu người ta viết hay nhất đều có khói. Cậu không biết rằng trong nghề làm phim ảnh, người ta cũng phải phân công người chịu trách nhiệm phần khói lửa đó sao? À, cậu nói diễn dòng quá. Nhưng hay á. Sau mình thì mình rất ghét cái giống khói. Khói bếp hay khói gì cũng vậy. Hồi ở nhà, mình trông thấy khói động kín từng mảng trên chụp đèn hay trên gác bếp, mình ghét thậm tệ. Mình còn nhớ hồi ở nhà, có một bận mình trốn học, tập trung tất cả lũ trẻ trong xóm lại, kéo sang đánh nhau với tụi trẻ con xóm bên kia. Không ngờ bên ấy chúng nó biết trước, nên chia nhau ra phục ngoại bờ tre. Chúng nó đã có đứa phải bưu đầu rách tai mới bắt được mình. Tuy vậy chúng nó vẫn cứ sung sướng reo to lên: bắt được thằng Khuê tổng chí huy đây rồi. Chúng nó trói và đem giam mình suốt một buổi sáng trên một cái gác bếp. Bận ấy mình trở về mặc mũi quần áo bết đầy bồ hóng. Từ đó hãy trông thấy khói là mình ghét. Nhưng mình tin cậu không ghét cái đám khói chúng mình đang nhóm lên ở đây và những bếp lửa trên suốt chặng đường giao liên chúng ta đã đi qua. Cậu cũng không ghét chứ? Mình hãy nói với cậu rằng những cái bếp lửa trong rừng này về sau chúng mình không dễ mà quên được đâu. Vì đó là khói bếp và ngọn lửa của hàng vạn mái nhà đem tới đây. Sau này trong các trung đoàn và sư đoàn của chúng ta đã từng đặt gót chân qua đây, thế nào cũng có một vài người viết văn hay làm thơ hay là trở thành nhà viết sử chiến tranh chống Mỹ. Làm sao người ta lại không thể không nhắc tới những bếp lửa và đám khói chúng ta đốt lên trong các khu rừng của dãy Trường Sơn hôm nay? Đó, chính là cậu còn ai nữa? Đấy là cái trong con mắt cậu mà tớ đang tìm để biết. Chính cậu sẽ trở nên nhà văn hay nhà thơ tương lai chứ còn ai nữa? Đừng vội nói thế. Trước mắt, hãy biết tớ và cậu, chúng mình và những thằng chiến sĩ cầm súng đánh giặc đã. Rồi sau chiến dịch này và những chiến dịch tiếp theo nữa, cho đến ngày quét sạch hết bọn Mỹ, chưa biết chắc chúng mình hay còn sống hay không. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng mình phải có đầy đủ ý thức rằng phải ghi nhận lấy những cái gì đang xảy ra trên mảnh đất ta đang đứng hôm nay. Những điều ghi nhận ấy phải do ta tự làm lấy. Lớp tuổi chúng mình chưa kịp bước vào đời thì thằng Mỹ đã đến gọi chúng mình ngay trước cửa trường học. Chúng mình chưa kịp bước ra khỏi căn phòng quen thuộc của lớp học thì chúng đã đem bom đổ xuống mái trường, làng xóm và nhà máy mới xây dựng. Sau này, mình sẽ kể cho cậu nghe cảm giác lần đầu mình trông thấy những đám khói hình nấm của những trái bom Mỹ thả xuống mặt đất, những đám khói và những ngọn lửa ma quỷ ấy. Chúng mình phải ghi nhận lấy thật đầy đủ. Trường Sơn ơi, trên đường ta qua cùng một dấu chân người, có chữ nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác, dừng lưng đèo mà nghe suối hát, ngắt một đóa hoa rừng gài lên mũ ta đi. Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi, đèo vút cao vượt qua mây gió, đạp đã tai miền Nam đang gọi chúng ta đi. Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi, đêm nay ta qua Trường Sơn lòng gió, trời vắng trăng sao nhưng khi ta rực lửa, đi ta đi tung cánh đại bàng vang khúc nhạc hùng giải phóng miền Nam, giải phóng. Miền Nam đang gọi chúng ta đi. Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi, đêm nay ta qua Trường Sơn lòng gió, trời vắng trăng sao nhưng tim ta rực lửa, đi ta đi tung cánh đại bàng vang khúc nhạc hùng giải phóng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và chúng tôi luôn muốn gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị thính giả đã luôn yêu quý và luôn dành sự quan tâm đến cho chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng, Xuân Khoa, Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt.